Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 472, nhất chồng chất người tìm. Ngược lại đánh nhất bá, Tần Dương trượt rất kịp thời, bởi vì gần nhất hoàn toàn chính xác có không ít người. Không ít chuyện phiền toái muốn tìm hắn, nhưng tương tự, cũng có một chút những người khác tới tìm hắn. Tần Dương bị bắt đi chuyện, cũng bởi vì giá y nổi giận, người biết không ít, người của Định Thiên Ti đương nhiên biết, gần nhất Định Thiên Ti thời gian không tốt lắm, người lãnh đạo trực tiếp đều hiếm thấy bị doanh đế nện cho dừng lại. Đình trưởng 300, dưới tình huống bình thường, liền xem như cái đạo cung, cũng có thể bị đánh gần chết, cũng chính là Vệ Hưng chiêu thực lực mạnh nội tình dày. Lại thêm chấp hành cầm hình nội thị thả nước, Vệ Hưng chiêu mới không có bị đánh cho tàn phế, chẳng qua sau đó cũng vẫn là thành thành thật thật trạch lấy tu dưỡng, không dám ra nhảy nhót. Mà bây giờ yêu quốc nhận sợ nhận triệt đề, còn tra ra đến rất nhiều cường giả đều không thấy, tam nhãn yêu mẫu vậy mà hóa thành long duệ, mà lại huyết mạch mạnh đến mức không còn gì để nói. Lại thêm trước đó nợ cũ, lẻ loi chung quy, đều cùng Tần Dương có thể nhắc lên như vậy một chút quan hệ. Dù sao Tần Dương bị tam nhãn yêu mẫu bắt đi, mà bây giờ Tần Dương vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Ở giữa chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao trốn về đến? Yêu quốc bên kia chuyện gì xảy ra? Những cộng lại, tìm Tần Dương tra hỏi kiểm tra, đều nhất định chuyện, nhưng Tần Dương tại đại đế cơ nơi này, Vệ Hưng chiêu tự mình đến, ngược lại biểu thị ra coi trọng, cho mặt mũi, nhưng hắn còn đang dưỡng thương, cũng không thể vừa bị nện cho dừng lại, lập tức nhảy nhót tưng bừng ra, đó chính là khám phá, không nể mặt doanh đế, mặc dù mọi người trong lòng đều rõ ràng, Vệ Hưng chiêu khẳng định không có việc lớn gì. Nhưng Định Thiên Ti những người khác, muốn tại đại đế cơ bây giờ khi thế chính thịnh, tìm đến người của nàng đề ra nghi vấn, tuyệt đối phải mũi dính đầy cho. Càng nghĩ, cũng chỉ có địa vị đầy đủ, lại cùng bên này quan hệ không tính quá cương gương mặt quen tới. Còn có thể là ai? Hàn An Minh chứ sao? Chờ Hàn An Minh mang người đi vào trong quân, lập tức liền cùng dự liệu. Đụng phải một cái mũi xám, liên hạ mặt tiểu quan, cũng không quá chào đón hắn, chặn lấy cửa lớn, nói cái gì chính là không cho vào, rất có ngươi muốn tiến có thể, dẫm lên thi thể của ta qua ý tứ. Hàn An Minh rất xấu hổ, hắn vậy mà biết, người của Định Thiên Ti không được người chào đón rất bình thường, nhưng cũng không trở thành như thế bị người bài xích. Dù sao người bình thường không có lá gan này, hắn rất nhạy cảm phát giác được, vượt qua quân doanh cửa lớn, đằng sau chí ít ẩn giấu hai đội nhân mã, cao thủ đều có 10 cái, chỉ cần hắn dám lên xung đột, những đầu đừng ở dây lưng quần bên trên ra hỏa, tuyệt đối dám lao ra đem hắn loạn đao chém chết. Gần nhất đại đế cơ danh vọng có chút cao, hắn rất sáng suốt nhận sợ. Cứ như vậy thành thành thật thật đợi một ngày, mới có người thả hắn một người đi vào. Nhưng sau khi đi vào, ngay cả người của đại đế cơ đều không có gặp, liền được cho biết Tần Dương sớm đã đi, mà bọn họ Định Thiên Ti tình báo, vậy mà lại một lần muộn điểm. Hàn An Minh hận không thể bóp chết Bắc Cảnh bên này thám tử, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật nắm lỗ mũi, xám xịt rời đi. Tại trong quân doanh nhìn thấy hết thảy, cũng chỉ có thể giả bộ như không thấy được. Mà tại yêu quốc, tam nhãn yêu mẫu theo tới thăm một đám cường giả yêu tộc. Hữu hảo bàn bạc mấy ngày sau, lại cùng Ngô Long nhất tộc một vị lão cổ đồng. Đơn độc hữu hảo tham khảo nửa ngày sau, một đám bởi vì liên tục thức đêm bạo lá gan mấy ngày. Hơi có chút huệ hoài cường giả yêu tộc. Xem như chấp nhận tam nhãn yêu mẫu nói trải qua. Dù sao, dựa theo yêu quốc truyền thống, cường giả liền xem như giết cả nhà ngươi. cũng khinh thường cùng không thừa nhận, yêu ước cũng coi là mới thêm ra tới một cái long duệ yêu tộc. Mặc dù bây giờ tam nhãn yêu tộc chỉ có tam nhãn yêu mẫu một, nhưng không chịu nổi người ta huyết mạch, so yêu quốc hiện có long duệ đều mạnh hơn nhiều. Lại nói, tam nhãn yêu tộc, thực lực cường đại điểm, huyết mạch bản thân liền đến từ tam nhãn yêu mẫu, còn có một số, bản thân liền là hóa thân, người ta muốn làm cho cả tam nhãn yêu tộc tấn thăng long duệ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ổn định thế cục, bị thả đi tam nhãn yêu quái cũng rốt cục trở về từng lãnh địa kinh, đã trở nên hoang phế. Bọn họ trước mắt chỗ đặt chân, cũng cái khác yêu tộc hữu hảo tài trợ một chút linh sơn. Một đạo hồng quang rơi xuống tam nhãn yêu mẫu trước người, hóa thành tam nhãn yêu quái bộ dáng. Nhìn thấy khí chất đại biến tam nhãn yêu mẫu, tam nhãn yêu quái đấm ngực dậm chân, nổi trận lôi đình. Ta liền biết Tần Dương kia chắc chắn sẽ không tùy tiện thả ta đi. Hắn vậy mà không biết dùng cái gì biện pháp xóa đi ta trong khoảng thời gian này ký ức. Hắn cũng coi là thủ tín người. Người có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Ngày xưa thù cũ chúng ta đã xóa bỏ, không cần nhắc lại. Nhìn thấy tam nhãn yêu quái trở về, tam nhãn yêu mẫu xem như triệt để thở dài một hơi. Nàng đích xác còn có chút lo lắng bên kia không thả người. Những ngày này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái gì cũng không biết. Nhiều một đoạn lớn trống không thời gian, tam nhãn yêu quái có vẻ hơi nôn nóng. Tam nhãn yêu mẫu kỹ càng đem trải qua nói một lần. Nên nói đến Tần Dương lợi dụng hắn uy hiếp tam nhãn yêu mẫu thời điểm, tam nhãn yêu quái khí thất khiếu bốc khói, ngay cả hình thể đều duy trì không ở, kém chút tại chỗ thi giải. Đánh giám, Tần Dương thật không phải đồ vật, hắn đem ta vây ở một không biết nơi quái quỷ gì, dùng một loại lực lượng đem cảm giác triệt để ngăn cách, nhưng tuyệt đối không phải tại Nam Man Chi Địa. Nói không chừng một mực bị hắn mang theo trên người. Được rồi, chuyện đã qua, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ngược lại tam nhãn yêu mẫu là rất bình tĩnh, kết quả mới tốt là được. Chuyện cho tới bây giờ, quá trình đã không trọng yếu. Chờ tam nhãn yêu mẫu đem tất cả trải qua toàn bộ nói xong, tam nhãn yêu quái cũng rơi vào trầm mặc, ánh mắt hơi có chút quỷ dị nhìn tam nhãn yêu mẫu. Ngươi là ta thân muội tử, ngươi chừng nào thì hội học thuật tín nhiệm người ngoài, vậy mà chịu cầm mệnh mạo hiểm. Tần Dương âm hiểm xảo trá, ác độc dị thường, dáng dấp cũng xấu vô cùng, để cho người ta không muốn nhìn thẳng. Ngươi cũng nên cẩn thận, tuyệt đối không thể tín nhiệm hắn. Ai biết hắn có phải hay không còn có chuẩn bị ở sau. Vạn nhất ta bị rủa chết, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Trong lòng ta có phổ, làm cái gì không cần ngươi đến dạy, ta làm sao không cần phải để ý đến. Nếu không phải bởi vì Tần Dương, lãnh địa như thế nào lại biến thành như vậy thê thảm bộ dáng? Hừ, nếu không phải bởi vì ngươi không cẩn thận, như thế nào sẽ phát triển thành hôm nay trình độ như vậy? Tam nhãn yêu mẫu sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Ta nói lại lần nữa, chớ có bởi vì là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ngươi liền dám đến đối với ta khoa tay múa chân. Ta mới là tam nhãn nhất tộc tộc trưởng. Vứt xuống một câu, tam nhãn yêu mẫu quay người rời đi. Đi đến, cong ngón búng ra, một giọt hiện ra kim quang tinh huyết bay ra, rơi vào đến tam nhãn yêu quái trong cơ thể. Đây là dung hợp về sau huyết mạch tinh huyết. Ai mà thèm biến thành long duệ? Muốn hay không? Không muốn cho tộc nhân khác. Tam nhãn yêu quái khí giơ chân, chỉ vào tam nhãn yêu mẫu bóng lưng, gầm thét lên tiếng. Được rồi, không học, nhất định phải học nhân tộc. Chớ cho rằng có chân long huyết mạch liền có thể muốn làm gì thì làm. Ứng long cỡ nào thân phận, thực lực cỡ nào, cũng bởi vì học nhân tộc, cuối cùng rơi vào kết cục gì, chính ngươi nhìn thấy. Ngươi không rõ à? Tam nhãn yêu quái còn chưa nói xong, thân thể liền bị tức nổ tung, hóa thành một mảnh sương mù, thật lâu mới một lần nữa ngưng tụ khôi phục lại cùng một chỗ. Cảm thụ được tinh huyết trong cơ thể, tam nhãn yêu quái thở phì phò đem nó dung nhập tự thân huyết mạch. Những tinh huyết không phải chân long tinh huyết, mà đã cùng tam nhãn yêu tộc huyết mạch dung hợp về sau sản phẩm. Cũng có thể tấn thăng cái khác tam nhãn yêu tộc huyết mạch nơi phát ra. Trên thân chảy xuôi một bộ phận đồng dạng máu tươi, dung hợp dị thường thuận lợi. Đợi đến dung hợp sau khi hoàn thành, tam nhãn yêu quái nghĩ nghĩ, hóa thành một đạo lưu quang. Không trong mây tầng bên trong không có tung tích, mà tầng mây, theo gió tây bắc gợi lên, một đường hướng về đông nam phương hướng lướt tới. Cùng một thời gian, Mông Nghị cũng cùng vệ lão đầu tụ hợp, đạt được trước đó từ Tần Dương nơi đó đạt được tình báo. Hai người cùng nhau từ cực bắc băng nguyên, hướng về phương nam tiến lên, mà trong Ly Đô, một mực không có cùng Tần Dương đã từng quen biết đại gia tộc Điền gia. Tìm tới Tần Dương lưu lại trạch viện, lấy gia chủ danh nghĩa, lưu lại bái thiếp danh hào. Nói là tìm Tần Dương có việc. Đông cảnh, một bánh bao mặt, ghim bím tóc hướng lên trời tiểu cô nương, cưỡi tại một đầu tuét miệng cười ngây ngô gầy hắc lư trên lưng. Hai cánh tay bắt lấy hắc lư lỗ tai, hô to gọi nhỏ thúc giục. Hắc lư, chạy mau, bọn họ đuổi theo tới. Nếu là ngươi bị bắt lại, về sau liền rốt cuộc ăn không được thịt. Bọn họ sẽ đem người cắt nát luộc rồi ăn. Hắc lư quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, nhe răng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Sau một khắc, chạy như bay, tốc độ tăng vọt, chớp mắt liền biến thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ở ngoài ngàn dặm, đao ba bước lên bờ, mang trên mặt che đậy kim ấn mặt nạ. Hơi có chút bất đắc dĩ hướng về phương xa nhìn lại. Nghĩ biện pháp trước thông báo một chút thuyền trưởng. Nếu là thuyền trưởng biết chúng ta không có trước thông chi hắn, liền đợi đến thuyền trưởng lột da của chúng ta, đằng sau đi theo cái kia từ đống than bên trong bò ra tới thiếu niên, vẻ mặt cầu xin, chúng ta nếu là đuổi không kịp, không cần chờ thuyền trưởng đến đào chúng ta ra. Vị kia kinh khủng lão thái thái liền sẽ để chúng ta chết rất khó coi. Đầu nhi, ngươi nói thuyền trưởng có phải hay không đều đem chúng ta quên? Chúng ta chàng tử đã rất nhiều năm không có khai trương, mấy năm này mỗi năm đều có người hỏi, đều chờ đợi lột chụp đâu. Lại nói, chúng ta cứ như vậy tới là không phải quá mạo hiểm? Những hắc bì đó cũng không tốt đối phó. Nói cái gì đó, hiện tại chúng ta là nghiêm chỉnh thám hiểm thuyền, tiện thể lấy làm ăn, thuyền trưởng có thể ở chỗ này lẫn vào phong sinh thủy khởi, chúng ta mới có thể đi theo được nhờ. Nhớ kỹ, vạn nhất gặp được hắc bì, đừng giết người, bên này tra nghiêm cực kỳ, chúng ta tay chân làm không sạch sẽ, đến lúc đó trực tiếp báo thuyền trưởng danh tự, không tốt lắm. Vạn nhất hắc bì không nhận, chúng ta không phải là vô ích sao? Người yên tâm, chúng ta thuyền trưởng mặt dày tâm đen, nhưng chưa hề nói là một không hai. Đối với thủ hạ người, nhưng so sánh hải lưu tử mạnh hơn nhiều. Nếu là ngươi chết rồi, thuyền trưởng khẳng định báo thù cho ngươi. Lại nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Đầu nhi, ngươi nói chưa dứt lời, càng nói ta càng cảm thấy chúng ta lần này quá vọng động rồi. Chúng ta muốn cùng bảo trì cùng thuyền trưởng phong cách hành sự đồng dạng. Tần Dương nhưng không biết, gần nhất người tìm hắn có nhiều như vậy. Hắn cùng nhân ngẫu sư cùng một chỗ, đi tới dãy núi Khôi Sơn biên giới, mắt thấy vùng núi rút lên, dường như đại long lưng, uốn lượn hướng nam, càng sâu dãy núi càng cao. Nơi này dãy núi đã nối thành một mảnh, lần này đi mấy chục vạn dặm, đều Khôi Sơn phạm vi, có như thế một tòa khổng lồ dãy núi đặt ở nơi này. cái gì địa long cũng lật người không nổi. Mắt thấy đến chỗ rồi, Tần Dương xuất ra ứng bạch quan tài thủy tinh tài, đưa nàng phóng ra, quan tài thủy tinh tài rơi xuống đất trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết tan rã, chậm rãi tiêu tán, ứng bạch hai chân rơi xuống đất, dưới chân đại địa, lập tức khẽ run lên, có một loại ba động kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một lát, ứng bạch mở to mắt, trước đối với Tần Dương thi lễ một cái, làm phiền Tần tiên sinh, thiếp thân vô cùng cảm kích, trước chới khách khí, người trước cảm giác một chút, có thể không, có thể ngươi ngay ở chỗ này đặt chân, ứng bạch cúi người, vuốt ve đại địa, sau một lát, đứng người lên gật đầu, nơi này là vô chủ dãy núi, không có sơn quỷ, cư trú là đầy đủ. Mà lại đợi ta hóa vào trong đó, còn có vô số cung phụng, có thể để cho ta khôi phục, nhưng nơi này nhưng vẫn là có một ít khác đồ vật. Trong đó không ít địa phương, ta đều không thể cảm ứng được, chỉ có thể phát giác được những địa phương kia rất nguy hiểm. Hữu dụng là được, về phần địa phương nguy hiểm, người chớ tới gần liền tốt, trong khôi sơn, bí ẩn rất nhiều. Tuyệt địa cũng không ít, nhưng này chút địa phương chỉ số ít mà thôi. Tần Dương trả lời một câu, mắt thấy ứng bạch khí sắc, từ thức tỉnh, liền bắt đầu càng ngày càng kém. Tần Dương vừa chắp tay, tẩu tử vẫn là sớm đi khôi phục, có chuyện gì ngày khác lại nói. Tốt, cái này đồ vật ngươi cầm, nếu Tần tiên sinh có cái gì phân phó, chi bằng tới đây. Ứng bạch giao cho Tần Dương một khối ngũ sắc tảng đá. Thân hình chậm rãi xa vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương nhìn núi non chập trùng, thu hồi ngũ sắc thạch. Khôi Sơn chính là đại hoang đệ nhất sơn. Bản thân liền là bị người tế bái đồ đằng. Bây giờ ứng bạch dung nhập Khôi Sơn, hóa thành nơi đây sơn quỷ, tế bái Khôi Sơn lực lượng. Cũng biết hóa thành lực lượng của nàng, mặc dù so với thượng cổ Côn Luân có thể là kém không ít, nhưng cũng không kém, dựa theo năm đó tiêu chuẩn, nàng nếu từ thượng cổ Côn Luân siêu thoát, thoát khỏi sơn quỷ thân phận, thực lực kia tuyệt đối là thẳng bức ứng long. Hiện nay, xem chừng về sau, ứng bạch liền có thể có cái thực lực đạo quân. Nghĩ như vậy, Tần Dương đều cảm thấy mình là mù quan tâm, mình có thể hay không đẩy ra thần môn đều một chuyện đâu. Làm gì còn quan tâm người ta về sau là cao hơn chính mình ba cái cảnh giới vẫn là cao bốn cái cảnh giới, chấm dứt một cọc chờ làm hạng mục công việc. Nghĩ nghĩ, có một thời gian không gặp tiểu nhân ma, vừa vặn đi đông cảnh nhìn xem tiểu nhân ma thế nào. Bên này vừa đi đến đông cảnh phạm vi, liền bị đuổi theo phía sau Hàn An Minh ngăn cản. Hàn đại nhân, thật sự nhân sinh nơi nào không gặp lại, tại loại này rừng núi hoang vắng bên trong cũng có thể gặp được ngươi, thật sự duyên phận. Tần Dương đứng ở đầu thuyền, cười ha ha lấy chắp tay chào. Hàn An Minh ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng nhau, hắn là thật không muốn nhìn thấy Tần Dương. Mỗi một lần liên lụy đến Tần Dương, trung quy không có chuyện tốt. Nhìn xem lần này, chỉ tới tìm hắn, vốn chỉ là dự định khách khách khí khí hỏi một chút lời nói. Đoạn đường này đụng xám, cũng không chỉ một lỗ mũi, người đều sắp bị xám chôn. Bên này người chưa tìm tới đâu. Phía dưới ngu xuẩn, trước hết để hắn đem người đắc tội. Nếu là Tần Dương biết, người của Định Thiên Ti, đem hắn cấp dưới bắt. Liền họ Tần cẩu tính tình, không chừng có thể hay không lúc trước nổ tung, nhưng nói vẫn phải nói, làm sao trước tiên đem chuyện này tròn qua, là cái việc cần kỹ thuật. Gặp qua Tần tiên sinh, vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Hàn đại nhân quá khách khí, tìm ta chỉ cần gọi đến một tiếng ghê gớm, cái nào cần Hàn đại nhân tự mình đến đâu. Hàn đại nhân có chuyện gì cứ việc nói. Ai, Tần tiên sinh ngươi cũng quá không cẩn thận, cấp dưới bên trong có thần triều kim ấn xâm chữ lên mặt người. làm sao cũng làm cho bọn họ tùy tiện đặt chân thần triều. Còn cùng Đông Cảnh bên này bộ khoái lên xung đột, tiếng nói Hàn An Minh thoáng dừng lại, liếc qua Tần Dương sắc mặt, vội vàng tiếp tục nói, Tần tiên sinh an tâm chớ vội, đều việc nhỏ, người phía dưới là biết ta cùng Tần tiên sinh có chút giao tình, liền đem người từ nha môn mang đi, người không có việc gì, đang muốn đến Tần tiên sinh, để ngươi đem người mang đi, bắt. Tần Dương híp mắt, nhìn qua Hàn An Minh, vẻ mặt có chút cổ quái, một tự xưng đao ba, một tự xưng hắc bì, đều Tần tiên sinh cấp dưới, chính bọn hắn là nói như vậy, chết a, không chết, Hàn An Minh trả lời một câu, lập tức tỉnh ngộ lại, Tần tiên sinh đừng có hiểu lầm, cái gì có chết hay không, Tần Dương suy nghĩ một chút, hắc bì coi như xong, đào bà làm sao lại bỗng nhiên xuống thuyền, đi tới đại hoang, hắn vậy mà đường đường chính chính kim ấn lưu vong phạm. Lời tuy như thế, nhưng mình người bị người bắt, 8-9 phần 10 còn bị đánh đập, nếu không, Hàn An Minh về phần nói chuyện khách khí như vậy, vừa chuyển động ý nghĩ, trên mặt Tần Dương nụ cười liền không có. Hàn đại nhân, Tần tiên sinh, cái này đích xác là hiểu lầm. Nhưng dù sao, thuộc hạ của ngươi, là kim ấn xâm chữ lên mặt, đến thần triều hơi có chút không hợp quy củ. Ta nói là Hàn đại nhân hiểu lầm, hắc bì cũng không phải cái gì lưu vong phạm, hắn vẫn còn con nít, năm đó đều nhanh chết đói, mới tại thuyền của ta bên trên kiếm miếng cơm ăn, nhiều đơn thuần một đứa bé, không phải là bởi vì hắn là côn luân nô. Dáng dấp khó coi điểm, liền bị người không hiểu thấu hành hung một trận. Các ngươi vẫn là người a, làm sao hạ thủ được? Về phần đao ba, ai nói cho ngươi hắn đến thần triều không hợp quy củ? Hắn oan khuất đã rửa sạch, là bị người ta vu cáo. Lần này tới thần triều, chính là vì đi Ly Đô, tẩy đi kim ấn. Làm sao? Hàn đại nhân có ý tứ là muốn để hình bộ thượng thư đại nhân tự mình ra một chuyến biển mới xem như hợp quy củ a. Tần Dương một bộ đau lòng nhức óc, tâm cũng phải nát bộ dáng. Hàn An Minh mặt đều tái rồi, bờ môi run rẩy nửa ngày nói không nên lời. Mẹ nó cũng có thể làm cho ngược lại Tần Dương đánh một bừa cào. Hắn mới không phải người. Hắn đều không muốn đi hỏi xóa đi kim ấn chuyện là thật là giả. Cũng không muốn đi biết cái gọi là oan khuất là thật là giả. Hình bộ thượng thư Thẩm Tinh Lạc là đường đường chính chính người của đại đế cơ. Tần Dương nếu mở miệng, chút chuyện nhỏ này, Thẩm Tinh Lạc chắc chắn sẽ không nể mặt mũi. Về phần được cho thêm kim ấn lưu vong, cái kia trước kia đao ba là đắc tội vị kia quyền quý. Lấy Thẩm Tinh Lạc tính cách cùng bây giờ địa vị, hắn sẽ để ý. Về phần cái kia cái gọi là đơn thuần hài tử, Tần Dương ngươi đây là đâm mù con mắt nói lời bịa đặt. Ngay cả con mắt đều không cần chớp, cũng bởi vì bắt cái này đơn thuần hài tử, thủ hạ người một mặt đều bị gặm bỏ ra, một ngón tay bị cắn rơi mất 3 cái, nhốt tại phòng giam bên trong, trấn áp tu vi. Hắn đều kém chút gặm xuyên nhà tù, đầy miệng răng vỡ nát hơn phân nửa, lại sẽ rất nhanh mọc ra. Chờ bọn hắn phát hiện, vẻn vẹn ngã xuống đất nát răng đều có hơn mấy trăm khỏa. Ác như vậy một tiểu quái vật, đến trong miệng ngươi đều thành đơn thuần tiểu hài tử. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.